Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, thấy cha ngoại quốc trà. Còn không đợi Nhiệm Đình Đình thành công, người bán hàng đã qua tới đưa lên menu, cuối cùng cũng kết thúc trên bàn không khí lúng túng. Nhiệm bất mãn chừng nữ nhi liếc mắt, Nhiệm Đình Đình sắc mặt trở nên hồng, khôi phục đoan trang. Không có ý tứ lại quấy giày vàng, nàng lần nữa nhìn lén vàng, kết quả vẫn như cũ không chiếm được ánh mắt đáp lại. Tâm lý hơi có điểm phiền muộn, Hoàng lúc này cũng là cực kỳ buồn chán. Đây không phải là trông mặt mà bắt hình dong. Ai, chỉ số IQ như vậy, cũng là thường gặp nữ chủ mẫu. Nhiệm Đình Đình không có xem menu, trực tiếp nói rằng, ta muốn coffee. Nàng thanh âm thanh thúy động nhân, nghe vào trong tai có chút hưởng thụ. Nhiệm cũng nói rằng, cho ta trở lại ly cà phê. Lâm Cửu lộ ra thần tình nghi hoặc, âm thầm tự định giá. Coffee, thực sự không phải minh bạch là có ý gì, mà nhâm ra phụ thân. Nữ nhi, cũng không có trợ giúp Lâm Cửu ý giải thích. Nói trắng ra là, bọn họ không phải giúp ngươi mở mang hiểu biết. Mà là muốn xem chuyện cười của ngươi. Làm mới phát quán cà phê, uống ngập phê cũng còn muốn đặt trước chỗ ngồi, mà rất nhiều người cả đời chưa từng tới. Chính là rất dễ dàng tưởng tượng sự tình. Cửu thúc, ngươi muốn uống cái gì? Hoàng lại gần, chỉ vào trong thực đơn anh văn nói rằng, cây cà phê, trà, nhiệt sô-cô-la, sữa bò, bên này có món điểm tâm ngọt, trứng gà bánh, quả táo bánh, bơ bánh, bánh mì kẹp trứng gà chân giò hun khói. Cửu thúc như thường gật đầu. Ta muốn một ly trà. Vàng theo nói rằng, trở lại chén trà. Người bán hàng bằng lòng một tiếng. Tốt, vì vậy xuống phía dưới chuẩn bị. Tiên sinh, ngài học qua anh văn. Nhiệm Đình Đình vui vẻ hỏi. Ta ở tỉnh thành cũng học qua anh văn đâu. Điểm vàng đầu. Đúng vậy a. Phía trước đến trường lúc học qua, đảm nhiệm cảm giác không thú vị. Làm sao có thể để nữ nhi cùng loại này xem thi tiểu tử nghèo xem vừa mắt. Lập tức ho khan một tiếng, nghiêm túc đối với cửu thúc nói. Cửu thúc, liên quan tới tiên phụ bắt đầu quan rời mộ sự tình. Không biết người chọn lựa thời gian không có. Hai người lúc đó thảo luận một phen. Nhiệm Đình Đình cảm thấy hứng thú quan sát Vàng, vì ngại cha uy nghiêm không dám nói lời nào. Vàng nghĩ thầm, ta còn có thể để cho một cái tiểu nữ sinh đùa giỡn. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhiệm Đình Đình, lộ ra một cái mỉm cười. Nhiệm Đình Đình một cái sắc mặt nóng, câu nệ cúi đầu, xấu hổ dáng vẻ tương đương khả ái. Nhiệm hai mắt muốn phun lửa. Giọng nói số lượng cũng không tự nhiên. Cửu thúc, chúng ta phải chuẩn bị chút gì? Tiền không là vấn đề. Vừa lúc quản lý ngồi lại đây, dán tại Nhiệm bên cạnh nói rằng, Nhiệm lão gia, Hoàng Bách Vạn tới. Ở bên kia, Vàng xem như là đã nhìn ra. Cái này quản lý tuyệt đối là đảm nhiệm người. Chí ít đối với Nhiệm cực kỳ nịnh nọt. Cái kia Hoàng Bách Vạn nghe cũng là thổ hào. Nhưng không thấy hắn trong lời nói có gì tôn kính. Như vậy quản lý, nhưng không biết Nhiệm hôm nay hẹn cửu thúc. Trong đó thực sự là đáng giá tự định giá. Bất quá là mắt chó coi thường người khác. Tài chủ coi thường người tu hành. Cũng không còn cái gì ghê gớm. Vàng nhìn ra chuyện bản chất. Mấy thứ này với hắn cũng không có quan. Ngược lại Nhiệm cũng phải chết. Nghĩ như vậy, Vàng rồi lại tinh thần. Văn tài cùng thu sinh đều là không đáng tin cậy đậu bì. Làm lên quan nghi thức về sau, đốt ra tam trường lưỡng đoàn hương, nhầm uy dũng lại hiện ra cương thi đặc thù. Loại này tình huống bên dưới, cửu thúc còn để hai người bọn họ phụ trách đạn ống mực tuyến. Đây chính là hai cái hố cha hàng A. Kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhiệm lão gia bị cương thi muốn chết. Mình cũng thành cương thi, bị cửu thúc một tấm phù chết cháy. Tại dạng này một cái thần bí thế giới, Dĩ nhiên bởi vì mình có mấy người tiền đi khinh bỉ tu hành giả. Nhiệm thực sự là làm được một tay chết tử tế. Căn bản không cần hại hắn. Miễn là làm việc hơi chút không hết sức. Nhiệm phải cho quỵ, mà hết thảy này lại là Nhâm Uy Dũng năm đó lừa gạt phong thủy sư mộ. Chôn mầm tai họa, một nhà này đều cùng tu hành giả kết thành hận thù. Cũng thực sự là muốn chết. Cầu nhân được nhân, cái này tâm tư ở vàng trong đầu trong nháy mắt chuyển qua. Nhiệm còn chưa kịp đứng lên, kế tiếp chính là uống trà. Rời đi, vàng thoải mái ngáp một cái, sau đó bị phía sau một thanh âm lại càng hoảng sợ. Cái này ngáp một cái đánh tới phân nửa, lại cho nén trở về. Muốn không phải hắn đã thể chất cường hãn, cần phải khó chịu phá hủy không thể. Hoàng, Hoàng, phía sau một cái thanh âm quen thuộc kêu lên. Hoàng cọ nhảy dựng lên, quay đầu nhìn một cái, đứng ở nguyên, cũng may hắn trí lực cũng cường hãn. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn sinh, đại não kịp thời. Hắn đã khôi phục bình thường, đón lấy, vàng dùng thanh âm thanh thúy kêu lên. Ba ba, Nhiệm Đình Đình cả người nổi da gà lên. Người này, rõ ràng là đang bắt chước nàng mới vừa giọng nói nha. Thật đáng ghét. Người tới không là người khác, chính là vàng ba ba. Hảo tiểu tử, ngươi ở đây chút đấy. Mới nghe người ta nói, ngươi và cửu thúc qua đây. Hắn cười ha ha đi tới, hướng cửu thúc vươn một tay. Chứng kiến cửu thúc sững sờ, hắn xấu hổ cười, hai tay ôm quyền. Cửu thúc là lạc hậu người, ta nên dùng chắp tay. Đắc tội đắc tội. Hoàng mỗ người gặp qua cửu thúc, khuyển tử vô trạng, ở quý trang quấy dày. Hoàng lão gia, Nhiệm đứng lên, kinh hô thành tiếng, trên mặt hắn giống như mở ra một tiệm tạp hóa. Trong nháy mắt sinh vô số biến hóa, sau đó đứng ở một loại nhiệt tình hữu hảo trạng thái. Ai nha, thực sự là khách quý, ngài qua đây đến trấn chúng ta bên trên nói chuyện làm ăn. Ta mới vừa đang muốn đánh với ngươi bắt chuyện đâu. Ngài là, Lâm Cửu bị cái này đột nhiên biến động khiến cho có điểm hồ đồ. Bất quá trước mắt trung niên nhân đang cùng chính mình chắp tay. Theo lễ phép, cửu thúc cũng lập tức hoàn lễ. Ngài là Hoàng phụ thân. Hoàng vội vàng nói xen vào giới thiệu. Ba ba, đây là cửu thúc. Hắn là hàng yêu trừ ma cao nhân. Cửu thúc. Đây là ba ta, sau đó vàng trong lòng có chủng ngày chó cảm giác. Ta dựa vào, ba ba người dĩ nhiên là Hoàng Bách Vạn. Đây là cái nào chí chướng đặt ngoại hiệu? Hắn lập tức nhìn về phía vừa rồi truyền lời quản lý. Đối phương kích linh linh một cái dùng mình. Hoàng thiếu gia, ngài có gì phân phó? Tiểu điếm khó có được tiếp đãi quý nhân. Hôm nay chi phí toàn miễn. Mà Nhiệm thì lộ ra một cái hài lòng biểu tình. Cảm ơn, cảm ơn. Hoàng phụ thân thiết tình đối với cửu thúc nói rằng, để cửu thúc có điểm chân tay luống cuống. Hài tử nhà ta nghịch ngợm gây sự. Cửu thúc ngài mặc dù đánh hắn, chúng ta không một câu oán hận. Huy, ba ba, ta đã hơn 20 tuổi. Hoàng ba ba lý do khá đầy đủ. Ngươi biết cái gì? Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử không nên chen miệng. Ta biết cái này trong tu hành có thật nhiều chú ý địa phương. Gặp phải một thứ gì đó còn khả năng bị mê tâm hồn. Hoặc là đi lên đường nghiêng. Cửu thúc ngài cứ việc giáo huấn hắn. Ngàn vạn lần chớ để hắn đi lên tà lộ. Làm sao cảm giác ba ta dường như hiểu lắm. Huy, ba ba, ta đã hơn 20 tuổi. Hoàng ba ba lý do khá đầy đủ. Ngươi biết cái gì? Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử không nên chen miệng. Ta biết cái này trong tu hành có thật nhiều chú ý địa phương. Gặp phải một thứ gì đó còn khả năng bị mê tâm hồn. Hoặc là đi lên đường nghiêng. Cửu thúc ngài cứ việc giáo huấn hắn. Ngàn vạn lần chớ để hắn đi lên tà lộ. Làm sao cảm giác ba ta dường như hiểu lắm. Chấm ngoặc kép. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,